Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vài người trò chuyện, sau này những nơi như vậy khó tránh khỏi chuyện bắt buộc phải tham gia, hẳn là em nên có bạn của mình. Tưởng Viễn Chu nghe nói như vậy, đương nhiên là rất vui vẻ. Anh dẫn em đi. Không cần. Hứa Tình Thâm bật cười. Chỗ phụ nữ tụ tập, anh tới làm gì? Hứa Tình Thâm biết anh lo lắng. Vừa nãy anh nói hết ra như vậy, ai còn dám chọc em chứ? Còn có người nào không biết em là bà Tưởng nữa sao? Lời này thực sự là chạm đến những câu trong tận đáy lòng của Tưởng Viễn Chu. Anh cúi nhìn xuống đồng hồ. Một tiếng nữa anh tới tìm em. Vâng. Hứa Tình Thâm nhìn theo Tưởng Viễn Chu lên lầu. Cô đi tới trụ La Mã, khẽ dựa vào đó. Chỗ cổ tay có chút đau nhức. Hứa Tình Thâm cúi đầu nhìn. Nơi cổ tay có vết bầm là vừa nãy bị gã đàn ông kia túm chặt. Hứa Tình Thâm hiểu rõ, người bày mưu đặt kế nhân viên phục vụ kia 8 phần 10 là Lăng Thời Ngâm. Cô xoa cổ tay của mình, thấy Lăng Thời Ngâm đang cười nói cùng mấy người bạn ở cách đó không xa. Cô nhìn nhìn bóng lưng Lăng Thời Ngâm chằm chằm, vóc dáng Lăng Thời Ngâm thấp bé. Lúc nào ra ngoài cũng mang giày cao gót nhưng lại không muốn bị người khác phát hiện là đeo giày cao, cho nên đêm nay cô ta chọn bộ lễ phục dài có thể che phủ hai chân. Hứa Tình Thâm không tiến lên, sau một lúc cô nhìn thấy Lăng Thời Ngâm đi hướng sang bên kia. Con gái nhỏ Lăng từ nhỏ đã khôn khéo, tướng mạo nhu mì, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài một cách đơn thuần thì trong mắt những người có tuổi, Lăng Thời Ngâm ngoan ngoãn hiền lành hơn Hứa Tình Thâm xảo hoạt rất nhiều. Lăng Thời Ngâm trò chuyện xong với bên này, liền đi qua bên kia. Hứa Tình Thâm liếc nhìn, chỗ đó ánh đèn hơi tối, cô ngồi dậy đi tới, phía sau là bức rèm cửa sổ lớn, làn váy của cô ta kéo dài trên mặt đất. Hứa Tình Thâm đi tới phía sau cô ta. Lăng Thời Ngâm đang nói chuyện cùng với người trước mặt, hoàn toàn không phát hiện ra cô. Hứa Tình Thâm đi qua thì thấy tấm kính trên sàn có một khe hở. Sát mặt cô tỉnh bơi đi tới, giả vờ như không chú ý tới, dẫm gót một cái. Làn váy của Lăng Thời Ngâm bị nhét vào trong khe hở kia. Hứa Tình Thâm ra sức dùng gót giày đạp vào khe hở đó. Làn váy bị nhét vào, Hứa Tình Thâm nhấn thử xem, hoàn hảo. Cô rút gót giày ra, cô giả vờ như mình cũng đang lơ đãng quay đầu lại nhìn, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lăng Thời Ngâm lơ đãng thấy bóng dáng cô đi ra ngoài, trong ánh mắt lộ ra sự khinh thường. Tôi nói các cô nghe này, lần sau có một số lễ nghi, phải nên học một ít đi, không sẽ trở thành chuyện cười cho người khác đó. Đúng vậy, thật là châm biếm. Một đóa hoa cũng có rất nhiều ý nghĩa. Hứa Tình Thâm nghe thấy thế dừng bước, cô xoay người khẽ cười với Lăng Thời Ngâm. Lăng Thời Ngâm thấy hình như dáng vẻ tươi cười của cô có chút quỷ dị nhưng cũng không để ở trong lòng. Không có Tưởng Viễn Chu, một Hứa Tình Thâm được cô coi là gì chứ? Không đáng nhắc tới. Hứa Tình Thâm giơ tay lên nhìn đồng hồ, nghĩ Tưởng Viễn Chu cũng sắp xuống lầu, mới đưa mắt nhìn ra ngoài, quả nhiên chỉ thấy Tưởng Viễn Chu và Mục Thành Quân đang xuống lầu. Hứa Tình Thâm dịu dàng tiến lên. Phải về nhà rồi sao? Lăng Thời Ngâm vừa nói chuyện xong với mấy người kia. Chồng tôi xuống, lần sau gặp mặt rồi nói tiếp. Vâng, hẹn gặp lại chị Mục. Hứa Tình Thâm tự nhiên đưa tay khoác cánh tay Tưởng Viễn Chu. Thời gian không còn sớm, tất cả những người đàn ông cũng đi xuống lầu. Họ đang nói tạm biệt với nhau. Lăng Thời Ngâm là mợ cả nhà họ Mục, đương nhiên cũng muốn qua đó lên tiếng chào hỏi. Cô ta nhấc chân lên, dáng tươi cười tràn đầy đọng ở nơi khóe miệng, trong miệng ngọt ngào, hô lên một tiếng. Ông xã. Cô ta bước đi về phía trước, hoàn toàn không biết làn váy bị mắc ở trong khe hở của tấm kính trên sàn, hơn nữa bị kẹp rất chặt. Lăng Thời Ngâm chợt nghe thấy một tiếng soạt truyền đến, trước ngực bỗng nhiên mát lạnh. Cô ta vừa mới ngã xuống đất, Hứa Tình Thâm giả vờ như bị giật mình. Chị Mục à. Lăng Thời Ngâm quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy, váy bị kéo trễ tới dưới ngực, bộ ngực bị lộ hết ra ngoài. Hiện trường giống như là một cái nồi áp suất bị nổ tung. Trời ạ! Lăng Thời Ngâm sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng kéo váy lên, nhưng váy bị kẹp chặt như vậy. Hơn nữa cô ta sợ tới nỗi, không còn chút sức lực nào, kéo vài lần cũng không thể nhấc lên nổi. Sắc mặt Mục Thành Quân khó coi tới nỗi, khiến cho người ta nhìn thấy đã khiếp sợ. Hắn siết chặt tay, bước nhanh về phía trước, nghe thấy phía sau có tiếng bàn tán. Đó không phải là vợ Mục tiên sinh sao? Làm sao xảy ra chuyện như vậy? Mất hết cả thể diện. Lăng Thời Ngâm ôm hai tay trước ngực khóc lên thành tiếng, chuyện này còn nhục nhã hơn cả việc bị ai đó tát một cái trước mặt mọi người. Mục Thành Quân cởi áo khoác lên đầu vai cô ta, bàn tay níu lại làn váy rồi dùng sức xé ra. đuôi váy rách tả tơi, Lăng Thời Ngâm cuống quýt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net